Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, lạc đường. Chung quanh cường giả nhiều lắm, cũng không phải là một chỗ thánh địa ra tay với hắn. Bên ngoài chính là 17 chỗ thánh địa, âm thầm khẳng định còn sẽ có, giờ phút này hắn bỗng nhiên bị người nhận ra chân thân. Chung quanh vô số cường giả không có một cái còn có thể ngồi yên. Đám kia thiên ma thánh địa cường giả càng là liên tục tung rít gào. Khí tức khủng bố, nháy mắt vọt tới, oanh, bọn hắn liên thủ vỗ ra một đoàn kinh khủng thiên ma khí. Bầu trời nháy mắt ảm đạm, hóa thành đen nhánh, khắp nơi đều là kinh khủng năng lượng ba động, như nổ hải hướng bốn phía càn quét. Trương Nguyên lưu lại một đạo tàn ảnh, như là kim sắc thiểm điện, hướng về đám người chui vào. Hắn phong thần thối thi triển đến cực hạn, nhanh đến nhìn không rõ. Mọi người đánh ra tới hắc sắc ma khí, vọt thẳng nhập đến nơi xa đám người. Lập tức đám người đại loạn, không biết bao nhiêu người bị chấn động đến thổ huyết bay tứ tung. Nhưng dù vậy, vẫn là không ngừng có người vọt tới. Hướng Trương Nguyên đánh tới, thiên ma thánh địa vị kia thất giai cao thủ càng là ngay lập tức khóa chặt Trương Nguyên. Thân thể đồng dạng nhanh đến cực hạn, như là đột phá không gian ngăn cản, mấy cái lấp lóe, bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Trương Nguyên. Chết, vị kia thất giai cao thủ quát chói tai, huyễn hóa ra một cái to lớn ma chảo màu đen, hướng về Trương Nguyên thân thể quét tới. Trương Nguyên cảm giác đến nồng đậm nguy cơ, hét lớn một tiếng, đột nhiên trở lại chém ngược. Oanh, lại là một chiêu kinh khủng đao cương nổi lên, sáng như tuyết, chói mắt, tràn ngập cuồn cuộn hàn khí, cùng đối phương ma chảo màu đen hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Giữa hai bên lập tức bạo phát ra khó có thể tưởng tượng khủng bố ba động. Toàn bộ không gian đều run rẩy lên. Thụ đến to lớn xung kích, giống như là giấy đồng dạng, rầm rầm rung động, hai người tất cả đều bị một cỗ đáng sợ năng lượng ba động vén bay ngược ra ngoài. Nơi này càng thêm hỗn loạn, Trương Nguyên bay rớt ra ngoài về sau, chung quanh lần nữa có cường giả hét lớn một tiếng, hạo đáng ra đáng sợ ba động, hướng về Trương Nguyên đánh tới. Đương nhiên, cũng có không ít cường giả ý thức đến đám người chung quanh hỗn loạn. Biết được những người này lưu tại nơi này đều là vướng víu. Giống, bỗng nhiên, có người bạo hống, đất rung núi chuyển, quanh quẩn phương viên gần trăm dặm, đầy đất cát bụi đều đang múa may. Lục giai đại thành trở xuống, nhanh chóng thối lui, như không lui lại, hết thảy giết chết. Một vị càn khôn thánh địa thất giai trung kỳ cao thủ giống to. Thanh âm chấn động toàn bộ khu vực. Rất nhiều người bị hắn chấn động đến miệng phun máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, cuống quýt lui về phía sau. Nhưng y nguyên có muốn kiếm tiện nghi người. Ý đồ tiến lên, vị kia càn khôn thánh địa cường giả ánh mắt phát lạnh. Đột nhiên vận chuyển huyền công, toàn thân chân khí như hải. Trùng trùng điệp điệp, hướng về tứ phía bát phương càn quét, oanh một tiếng, giống như là một mảnh biển lớn màu xanh cuốn ra ngoài. Những cái kia xông lên cường giả nhau nhau bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Cuồng phún máu tươi, có một số người càng là tại chỗ nổ tung thân thể. Những người còn lại sắc mặt trắng bệch, cũng không dám lại tiến lên. Chung quanh lập tức bị đưa ra một mảnh không gian thật lớn. Trương Nguyên bị một đám lục giai đại thành, thất giai cao thủ truy sát, ngạo hàn lục quyết thôi động đến cực hạn, cùng bọn hắn liên tục oanh sát, không ngừng phát ra từng mảnh oanh minh, nhưng là đối phương thực lực vốn là cao hơn hắn, lại tăng thêm một đám cường giả đang xuất thủ. Hắn căn bản rất khó có cái gì hành động. Liên tiếp oanh sát bên trong, hắn nội phủ đã bị rung ra thương thế, khóe miệng chảy máu, oanh, hắn đem hỏa lân kiếm cũng rút ra, một mảnh tinh hồng chói mắt, ánh lửa ngập trời, xoay tròn lên, tản mát ra hồng hoang như dã thú thảm liệt sát khí. Hướng về một vị thất giai cao thủ quét tới, rắn rắn chắc chắc va chạm mạnh, không gian đều bóp méo. Một tầng mắt trần có thể thấy năng lực khí tức hướng về bốn phía càn quét. Toàn bộ thiên địa tải không ngừng nổ tung. Chết đi cho ta, lại có người xuất thủ. Đánh ra như bài sơn đảo hải đại lực, hướng về Trương Nguyên phía sau lưng đánh tới. Cho dù Trương Nguyên ngay lập tức trốn tránh, y nguyên bị khủng bố trưởng lực dư ba quẹt vào. Cuồng phún máu tươi, oanh một tiếng, bay ngang ra ngoài, chào hỏi ra ra ngươi. Sắc mặt hắn trắng bệch, nện ở nơi xa, đứng lên liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Sau lưng chúng mạnh đều đang đuổi giết mà tới. Công lực của bọn hắn xa so với Trương Nguyên phải thâm hậu. Tốc độ tự nhiên cũng sẽ không thua Trương Nguyên. Trương Nguyên muốn từ nơi này đào tẩu, căn bản là chuyện không thể nào. Hắn rất nhanh cũng ý thức chính đến cục diện trước mắt. Hàm răng khẽ cắn, đột nhiên chuyển hướng, hướng về kia phiến xương đỏ cuồn cuộn trong cấm địa chạy qua. Hắn có thanh khí hắn sợ lông. Những người kia nếu là dám đuổi theo, cùng lắm thì cùng chết. Oanh, bỗng nhiên có người đánh ra cái thế một đao. Tử quang óng ánh, bên trong ẩn chứa lôi điện khí tức. Sát phạt trùng thiên, Trương Nguyên lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Hắn hét lớn một tiếng, vội vàng trở lại. Hỏa lân kiếm cùng tuyết ẩm đao đồng thời huy động lên đến. Hướng về sau lưng nghênh đón. Đông, một tiếng kinh khủng oanh minh. Năng lượng càn quét, khắp nơi đều là phong lôi chi thanh. Trương Nguyên thân thể tại chỗ bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Nhập vào đến xương đỏ bên trong. Hắn miệng lớn thổ huyết. Tiến xương đỏ về sau. Lập tức cảm giác đến tứ phía bát phương nhiều hơn một cỗ khó tả âm lãnh lực lượng. Khắp nơi đều tràn ngập không rõ. Hắn vội vàng bò người lên. Hướng nơi xa bỏ chạy. Cùng lúc đó, bên ngoài những cái kia người truy sát cũng nhao nhao biến sắc. Đáng chết, ngươi làm sao đem hắn chém vào cấm địa bên trong rồi? Một cái võ giả tức giận nói. Vị kia vừa mới bổ ra một đao võ giả cũng là sắc mặt phát lạnh, mở miệng nói, hắn chúng ta tử lôi đao pháp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như hẳn phải chết không nghi ngờ, ai dám đi vào bắt hắn? Vị kia võ giả tức giận nói. Hỗn trướng, giết đi vào, đem hắn cầm nã. Hướng về phía trước vị kia thiên ma thánh địa thất giai cao thủ mở miệng quát chói tai. Dẫn đầu dẫn người vọt tới. Bên trong cự đầu đông đảo, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy vị kia thiên ma thánh địa thất giai cao thủ dẫn người vọt vào, những người khác đều là trong lòng lăn lộn. Cắn răng một cái, vọt vào. Hai cái thánh khí dụ hoặc thực sự quá lớn, gần trong gang tấc, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy thiên ma thánh địa đạt được. Dù sao bên trong còn có đông đảo cự đầu cùng thần vương tại. Sợ cái gì? Chân chính gặp được nguy hiểm cũng có thể kêu cứu. Bọn hắn đều là thất giai cao thủ, không về phần giống trước đó những cái kia ngũ giai, lục giai người đồng dạng, nói biến mất liền biến mất. Coi như gặp được nguy hiểm, bọn hắn cũng có thể ngăn cản một hai. Xương đỏ bên trong, Trương Nguyên hướng về nơi xa chạy trốn, toàn thân kịch liệt đau nhức, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trước ngực vạt áo đều bị chấn bể, bên trong cháy đen một mảnh, tràn ngập điện quang, lấy vết thương vì trung tâm vài thước phạm vi bên trong. Tất cả đều là một bộ bị điện giật đốt bị thương dáng vẻ. Vừa mới một đao cực kỳ đáng sợ, kém chút đem hắn chém chết tươi. Còn có một cỗ đáng sợ lôi điện chui vào trong cơ thể của hắn, để tứ chi bách hài của hắn đều một trận đau nhức. Nếu không phải hắn lấy tuyết ẩm đao cùng hỏa lân kiếm ngăn cản một chút, chỉ sợ tại chỗ liền muốn bị đánh giết. những này thất giai cường giả từng cái đều có một thân phi phàm thủ đoạn. Mặc kệ bọn hắn nắm giữ tuyệt học, vẫn là tu luyện nội công, phần lớn là thượng phẩm hoặc là cực phẩm, không kém gì Hàng Long thập bát trưởng cùng Như Lai thần trưởng. Trời sinh liền so nhân gian cường giả có ưu thế, bọn hắn những này tuyệt học đều là mấy lần trước hắc ám náo động. Tiên giới cự đầu xuống dưới cướp đoạt, có thể có mấy cái là chênh lệch. Trương Nguyên ngay tại chạy trốn, bỗng nhiên cảm thấy được xương đỏ biên giới. Bóng người lắc lư, mấy chục cỗ khí tức cường đại lao qua. Sắc mặt hắn biến đổi, đem vừa mới đạt được 600 điểm điểm công đức toàn bộ thêm điểm. Đại Nhật Bá Thiên Công lập tức biến thành hơi biết da lông. 25/31/20.000, hắn thương thế trên người lập tức khôi phục 8-9 thành. Nhưng lại cũng không có triệt để khỏi hẳn. Ngực cùng kinh mạch chỗ y nguyên có đau đớn truyền đến. Cái này khiến hắn trong lòng giật mình. Dĩ vãng coi là chỉ cần thêm điểm, liền sẽ để thương thế hoàn toàn khôi phục. Hiện tại xem ra là sai. Đây tuyệt đối cũng là có hạn chế. Nhưng cụ thể là cái gì hạn chế? Hắn không cách nào làm rõ ràng. Tối thiểu hiện tại 600 điểm điểm công đức. Không có để hắn lập tức khôi phục đỉnh phong. Nhìn thấy bóng người lắc lư, hướng nơi này vọt tới. Hắn tiếp tục hướng về chỗ sâu chạy đi. Cùng đi cùng đi, có gan liền theo tới. Hắn tại nơi đó, truy, bóng người lắc lư. Có người phát hiện Trương Nguyên, hướng về phía trước vọt tới. Trương Nguyên một đường chạy trốn, trong lòng cũng tại cảnh giác bốn phía động tĩnh. Hắn hỏa lân kiếm cùng tuyết ẩm đao thời khắc thúc dục. Chán phóng một trắng một đỏ hai cỗ quang mang. Thánh khí khí tức không ngừng lộ ra ngoài. Dùng để trấn nhiếp khả năng tồn tại quỷ dị. Xương đỏ cuồn cuộn, càng đi về trước sông. Chung quanh âm lãnh cùng không rõ thì càng nồng đậm. Nhưng hắn hiện tại đã không quản được tốt như vậy. May mắn lấy hắn hiện tại thị lực có thể miễn cưỡng trước mặt một chút tình huống. Xuyên thấu phương viên 100 mét là không thành vấn đề. Hắn đem tốc độ phát huy đến cực hạn, một đường hướng về phía trước chạy trốn. Hậu phương mọi người nhao nhao hét lớn, thành quần kết đội truy sát mà tới. Có can đảm đuổi vào xương đỏ bên trong, yếu nhất đều là lục giai đại thành, không có một cái là quả hồng mềm. Trương Nguyên nghĩ bóp đều không biết nên bóp cái nào. Bất quá đám người này một đường đuổi tới thời điểm, nhưng lại không có như vậy thuận lợi. Xương đỏ quá mức nồng nặc, càng đi chỗ sâu, càng là đáng sợ. Những này lục giai đại thành cao thủ vừa mới bắt đầu còn có thể nhìn thấu phương viên 5-6. Khoảng 100 mét, nhưng đuổi theo ra một đoạn khoảng cách, tầm mắt áp chế liền càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng chỉ có thể nhìn rõ khoảng mấy chục mét. Ngay cả những cái kia thất giai cao thủ cũng gặp đến phiền phức. Thị lực của bọn họ đồng dạng giới hạn tại phương viên 300 mét bên trong. Khắp nơi đều là xương đỏ lăn lộn, âm phong gào thét. Bọn hắn trực tiếp đã mất đi Trương Nguyên tung tích. Đi vào nơi này giống như là tiến vào một mảnh màu đỏ thế giới. Trên trời dưới đất, khắp nơi đều là quỷ dị xương đỏ. Đáng chết, không thể thâm nhập hơn nữa. Các vị, chúng ta phải nhanh một chút trở về. Một vị thất giai cao thủ cắn răng nói. Ở vào nơi này, liền xem như thất giai cao thủ cũng cảm giác đến bất an. Bọn hắn đối Trương Nguyên quả thực hận đến tột đỉnh. Mẹ nó, cái này thằng danh con thật có thể chạy. Hiện tại tốt, hoàn toàn biến mất. Bọn hắn cũng lạc đường. Mọi người hướng về bốn phía quét tới, hoàn toàn phân không rõ bất luận cái gì phương hướng. Hắn a, làm như thế nào trở về? Khắp nơi đều là xương đỏ. Ai biết không phải đây? Vốn cho rằng tại biên giới liền có thể bắt đến Trương Nguyên. Thật không nghĩ đến bị hắn càng mang càng sâu. Hiện tại bọn hắn chính mình cũng không biết mình ở đâu cái phương hướng. Đáng chết Trương Nguyên, cút ra đây. Một vị lục giai đại thành cao thủ tại nơi này quát chói tai. bên cạnh một đám thất giai cao thủ sắc mặt đại biến. Ngậm miệng, im lặng, tại nơi này không thể ồn ào. Bọn hắn thấp khiển trách, nếu là ở ngoại vi thì cũng thôi đi. Coi như gặp đến quỷ dị đồ vật, cũng có thể chạy thoát hoặc là xuất thủ. Nhưng cái này đã là chỗ sâu, tràn đầy không rõ. Một khi dẫn tới cái gì quỷ dị sinh linh, kia tất nhiên là vạn phần kinh khủng. Ô ô ô, tựa hồ thật là bởi vì lúc trước người kia quát chói tai đã dẫn phát cái gì. Từng đợt chói tai gió gào thét từ tứ phía bát phương vang lên. Xương đỏ lăn lộn, cát bay đá chạy, khí tức âm lãnh càng thêm nặng nề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.